Mãnh Long ngủ quên, chương 681, anh ta làm thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Môn ngớ người ra, anh ta cảm thấy bản thân mình dường như bị đả kích vô cùng lớn, khó mà tin vào mắt mình. Điều này còn hơn thế nữa. 3 ngày, thật là nực cười, cứ cho như là có thầy tôi ở đây thì ông ấy cũng không thể nào làm được, cái gã này nhất định là. Đang nói tới đây, ánh mắt của Diệp Môn nhìn về phía tỷ lệ kết hợp các vị thuốc trong toa thuốc của Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên sau khi anh ta đọc xong, Diệp Môn đột nhiên nhắn mày. Tỷ lệ kết hợp thuốc này, giống như, vô cùng hoàn mỹ, mỗi loại vị thuốc đều có tác dụng điều hòa âm dương. Nếu như thật sự uống thuốc theo như tỷ lệ của phương thuốc này, có lẽ thật sự có thể trong 3 ngày. Có thể phục hồi, sau khi phát hiện ra điều này, cả người Diệp Môn đều run lên, lòng bàn tay dường như bị điện giật, anh ta nhanh chóng ném đơn thuốc của Lâm Thiệu Huy xuống đất. Ngạc nhiên, lo sợ, nét mặt của Diệp Môn lúc này tong chừng như thật sự đã nhìn thấy một chuyện không thể xảy ra được vậy. Diệp Môn tiên sinh, phương thuốc đó của thần y Lâm, là thật sao? Bệnh nhân bên cạnh nhanh chóng nhấc đơn thuốc của Lâm Thiệu Huy từ dưới đất lên, sau đó nhìn Diệp Môn khó hiểu hỏi. Không chỉ anh ta, ngay cả Mai cùng tất cả những bác sĩ xung quanh và người qua đường đều cùng nhau đổ dồn ánh mắt vào Diệp Môn. Lúc này Diệp Môn chỉ cảm thấy hai má của mình đau rát giống như bị người khác tát vào mặt. Cho dù trong lòng anh ta có bao nhiêu hoài nghi và không cam lòng thì cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu đến cùng. Không, không sai, chẩn đoán của tên họ Lâm không sai chút nào, hơn nữa nếu theo đơn thuốc này có lẽ thật sự có thể. 3 ngày là hoi phúc, ngay khi Diệp Môn thừa nhận điều này, xung quanh hoàn toàn như bị nổ tung. Ánh mắt của những người bệnh nhân và người đi đường nhìn về phía Lâm Thiệu Huy hoàn toàn thay đổi. Tất cả những hoài nghi và phẫn nộ lúc trước đều hoàn toàn tan biến đi trong phút chốc, thay vào đó chỉ còn lại là những ánh mắt đầy kinh ngạc và kính trọng của họ. Trời ạ, anh ấy, thật sự là thần y, chỉ cần nhìn lướt qua là đã đoán được chứng bệnh, trong vài giây đã viết ra được phương thuốc. Hơn thế nữa, cho dù là phương thuốc mà anh ta thuận tay viết ra thậm chí còn hữu hiệu hơn so với phương thuốc của bác sĩ Diệp Môn. Đúng vậy, đây mới chính là thần y, căn bản không cần đến 4 phương pháp chữa bệnh của đông y, người ta chỉ cần nhìn qua một chút là đã có thể nhận định được chính xác bệnh của anh rồi, đây mới chính là bản lĩnh thần y, những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh không ngớt. Trong hầu hết những âm thanh bàn tán đều bày tỏ sự bất ngờ và không thể nào tin được đối với việc Lâm Thiệu Huy chi cần trong nháy mắt là đã có thể chẩn đoán ra bệnh cho bệnh nhân. Đừng nói là người bình thường, ngay cả đến người ngông cuống như Mai cùng với các bác sĩ trong bệnh viện ai ai cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Không thể không nói rằng các phương pháp của thần y Lâm lại một lần nữa khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, đây mới chính là thần tượng của tôi, thật là quá lợi hại đi mất. Mai cùng những người khác nhìn nhau, gương mặt từng người càng lúc càng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Không, và ngay lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên từ mặt đất. Mọi người đều đưa mắt nhìn, chỉ phát hiện kẻ gây ra âm thanh đó không ai khác chính là Diệp Môn. Lúc này hai mắt của Diệp Môn đều đỏ ngầu, trên gương mặt tràn đầy sự ghen tị cùng nét mặt không cam lòng, anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng nhóc này chẳng qua chỉ là mèo mù vo được cá rán không hơn không kém mà thôi. Tôi không tin, những đơn thuốc hắn ta đều có thể kê đơn chính xác. Cách chương.